Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4769, không chiến mà bại một, góc truyện audio.com. Trong thiên địa các Lam Thập Tam và Tử Yên bại trận, một người gặp phải nam tử tuấn mỹ tuyệt luân. Người khác lại gặp một linh vật trời sinh, vận khí của hai người đều không quá tốt, đều bại trận. Nhưng mà trong thiên địa các lúc này tuy rằng Lam Thập Tam và Tử Yên ngoài ý muốn bại trận, Dương Quá và Nguyên Nhược Lan vẫn tiếp tục vào được vòng trong. Đạo suất của phi thiên đạo Tạc Phong Dạ Phiêu cũng nguy hiểm vượt qua vòng thứ nhất, không ngờ lại chiến thắng. Côn Vân thế giới có Lục Tâm Đồng, Tôn Vũ thế giới có Vũ Thoát Phàm, Thái Hoàng thế giới có Ngưu Chỉ. Thần thú thế giới tự nhiên có Tiểu Long, nhưng mà không biết vì sao, vốn thần thú thế giới sắp xếp đám người Chu Thần Hy và Tĩnh Thần công chúa tranh đoạt Hồng Hoang lệnh, chỉ là lại không có thành công. Tiểu Long một mình hành động lại thành công. Chỉ có một giải thích duy nhất, đó chính là Tĩnh Thần công chúa và Chu Thần Hy cùng với những người khác gặp cường giả đỉnh cấp trong Thiên La Minh. Người của Thượng Thanh thế giới là nhiều nhất, Lục Thiếu Du, Lục Kinh Vân, Bắc Cung Vô Song cùng Phong Du Du đều vào vòng sau. Mặt khác còn có một nam tử mặc trường bào màu tím vàng nhạt và một nam tử mặc áo bào lam, dường như trong toàn trường cũng không có ai quen biết hai người này. Thậm chí người Thiên La Minh tưởng rằng người Thương Khung Minh tưởng rằng người Thiên La Minh. Chỉ có Lục Thiếu Du mới biết rõ, lúc này Thương Khung Minh còn có 14 người, nhưng mà kết quả mấy trận còn lại thế nào Thiên La Minh cũng đều còn lại 22 người. Mà khi cuối cùng hai minh linh kia phân ra thắng bại, 36 khối cự thạch dâng lên cao, 30 khối cự thạch còn lại đã trầm xuống vô cùng sâu. 36 đạo thân ảnh ngay ngắn đứng trên 36 khối cự thạch. 72 người trong đó có 36 người bị thua, còn có vài người của Thiên La Minh bị Tiểu Long, thân ảnh mặc áo bào màu lam đánh chết. Đám người Lam Thập Tam, Tử Yên, Tịch Thiên Vũ, còn có người Thiên La Minh bị thua tạm trời đặt chân trên 36 khối cự thạch lớn trầm xuống. Trong không gian lúc này phảng phất như có một cỗ áp lực lực lớn, khiến cho những người bị thua không có cách nào đặt chân lên chỗ sâu trong thương khung chiến trường. Oanh oanh oanh, thanh âm trầm thấp bạo liệt lần nữa vang vọng, 36 khối cự thạch dưới chân những người chiến thắng lại lần nữa xoay tròn. 36 khối cự thạch giống như 36 ngọn núi lớn xoay tròn, không ngừng di chuyển, giống như là một quân cờ lại một lần nữa bị người ta di chuyển. Đợt thứ hai, Lục Thiếu Du chắp tay mà đứng, ánh mắt nhảy lên, lúc này đợt thứ hai tranh đoạt Hồng Hoang Điện đã bắt đầu, dường như bị một loại lực lượng đặc biệt nào đó dẫn dắt mà lực chọn đối thủ. 36 khối cự thạch lớn còn lại lần nữa lại tán loạn, quy tắc giống như vòng thứ nhất. Tranh đoạt Hồng Hoang Điện tổng cộng chia ra làm 3 ngày, tổng cộng có 4 vòng, mỗi một ngày 2 đợt. Đợt đầu tiên trong ngày đầu tiên sẽ từ 72 người chọn ra 36 người. Đợt thứ hai sẽ từ 36 chọn tới 18 người. Sau 2 đợt giao thủ cuối cùng chỉ còn 18 người lưu lại. Ngày hôm sau có một vòng, 18 người tranh đoạt 9 tòa Hồng Hoang Điện, sau đó 9 người còn lại tuy rằng đều có tư cách tranh đoạt được Hồng Hoang Điện thế nhưng ở ngày cuối cùng cũng là ngày thứ 3 phải tranh đoạt tòa Hồng Hoang. Góc truyện audio.com, điện thứ nhất, đây mới là quyết đấu đỉnh phong trong Hồng Hoang Điện, chính thức là quyết đấu đỉnh phong trong đám người cùng thế hệ. 9 tòa Hồng Hoang Điện, hiệu quả của 8 tòa Hồng Hoang Điện phía sau đều không kém nhau là bao. Nhưng mà chỉ có tòa Hồng Hoang Điện đầu tiên này mới có hiệu quả vô cùng cường hãn. Bởi vậy chỉ có người mạnh nhất mới có tư cách tu luyện trong tòa Hồng Hoang Điện thứ nhất này. Bởi vì vòng thứ 3 trong ngày thứ 2 trong thương khung chiến trường và vòng thứ 4 trong ngày thứ 3, nhân số càng ngày càng giảm bớt, bởi vậy quy tắc cũng cải biến một chút. Nhưng mà quy tắc của hai đợt trước lại không có thay đổi. Đợt thứ 2, 36 người, cuối cùng chỉ có 18 người mới có thể tiến vào vòng trong ngày mai. Người bị loại bỏ cũng chỉ có thể tránh thực lực không đủ hoặc là vận khí không tốt. Ầm ầm, không gian không ngừng run run, 36 khối cự thạch lớn xoay tròn, lệch vị trí. Một lát sau, 36 khối cự thạch lớn giống như ngọn núi sáp nhập lại thành 18 khối lơ lửng trong hư không vô biên vô hạn này. Khoảng cách giữa các khối cự thạch với nhau cũng mấy vạn thước. Oanh oanh oanh, không gian liên tiếp run run, sau khi 36 khối cự thạch lớn sáp nhập lại thành 18 khối cự thạch. Trong chỗ sâu hư không lần nữa có 18 đạo quang mang chói mắt bắn ra, nhanh chóng bao phủ không gian chung quanh 18 khối cự thạch lớn. Trước khối cự thạch của Lục Thiếu Du lần nữa lại có thêm một khối cự thạch lớn nữa. Có từ chuyện F.O.L.L.V.N, một thanh niên minh linh giống như đầu trâu mặt ngựa chính là người vừa vặn mới thẳng hiểm trong cặp đấu cuối cùng với một thanh niên minh linh khác. Lúc này hắn nhìn thấy Lục Thiếu Du trong đôi mắt hung lệ âm tàn hiện lên vẻ cực kỳ ngưng trọng. Thanh niên minh linh này cũng tự biết thanh niên mặc áo bào xanh trước mắt chính là người đánh bại đối thủ chiến thắng đầu tiên trong trường. Đồng nghĩa với việc thực lực đối phương vô cùng mạnh. mà hắn vừa mới thắng hiểm đối thủ, lúc này lại đối mặt với nam tử này, kết quả không cần phải nói. Lục Thiếu Du, nhìn Lục Thiếu Du trong miệng thanh niên minh linh này phát ra tiếng quát chói tai, lạnh lẽo, dường như đã nhận ra được thanh niên mặc áo bào xanh trước mắt này chính là Lục Thiếu Du thanh danh hiển hách người chân lý Niết Bàn, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ 5. Tăng thêm Lục Thiếu Du cũng chưa từng che giấu qua cho nên hắn muốn biết cũng không quá khó khăn. Hiện tại cả 3.000 đại thiên thế giới, tất cả các thế lực lớn đều có hình chiếu và tư liệu về Lục Thiếu Du. Siêu, thanh âm vang lên, khí tức âm hàn quanh thân thanh niên minh linh này tuôn ra, khiến cho không trung chung quanh run lên, trong nháy mắt hóa thành lưu quang, thân ảnh giống như thiểm điện phóng về phía trước. Tiếp đó trong nháy mắt thân ảnh của thanh niên minh linh này đã xẹt qua trời cao thế nhưng không phải đánh về phía Lục Thiếu Du mà là trong giây lát phóng tới trước quang mang bao phủ khối cự thạch không chút do dự trực tiếp chui ra ngoài. Thân ảnh một khi rời khỏi vòng quang mang chẳng khác nào là thua, thanh niên minh linh này không ngờ lại trực tiếp nhận thua. Rất rõ ràng, thanh niên minh linh này e ngại Lục Thiếu Du. Hắn đã sớm nhìn thấy Lục Thiếu Du tuyệt đối sẽ không lưu tình với minh linh chủng tộc. Hắn tự biết mình không phải là đối thủ cũng không muốn chết cho nên trước tiên hắn phải nhanh chóng rời khỏi vòng quang mang này thì mới an toàn. Cách chương.